núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 795, hóa thân cực đạo, người thủ hộ luân hồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, trong hỗn độn tồn tại bao nhiêu loại vực sâu thế này? Hắn cũng không biết, nhưng mà một số vực sâu tương đối nhỏ trong đó, khả năng rất cao là do cường giả tạo ra, ta sẽ an bài cường giả đạo cảnh tiến vào con đường vực sâu. Hồng Nguyên Sơ mở miệng nói, trong lòng đám khai đạo giả này thở dài một hơi, cũng may con đường vực sâu có hạn chế, chỉ có đạo cảnh mới bước vào được, đã ngăn trở cường giả khai đạo cảnh tiến vào, nếu không bọn hắn sẽ gặp áp lực rất lớn, lúc nào cũng có nguy hiểm rơi xuống trên đầu bọn hắn. Tin tức về con đường vực sâu và đại kiếp vực sâu giao cho đám người Hồng Nguyên Sơ truyền lại cho các tộc ở cửu vực. Về phần mấy chủng tộc ở cửu vực liên thủ như thế nào để chống lại sinh linh vực sâu, Sở Huyền cũng mặc kệ, chỉ cần nhắc nhở mấy người khai đạo giả là được rồi. Khai đạo giả đã là tồn tại trong truyền thuyết ở cửu vực. Mỗi khai đạo giả đều có thế lực riêng phần mình, có thể dựa vào sức mỗi người thúc đẩy mấy chủng tộc cửu vực hợp tác với nhau. Hơn nữa, giết chết sinh linh vực sâu có thể thu được khí vận đại đạo. Tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả cửu vực, nhất là đám gia hỏa đạo cảnh bị dậm chân tại chỗ, không còn cơ hội đột phá. Không thể nghi ngờ, đại kiếp vực sâu cấp cho bọn hắn một cơ hội. Một khi chiếm được đủ khí vận đại đạo, tất nhiên có thể sinh ra cảm ngộ, đột phá gông xiềng bình cảnh, tu vi tiếp tục đề thăng. Có vị khai đạo giả nào mà không muốn trở thành người cao cao tại thượng, ngồi một chỗ nhìn sóng gió cửu vực nổi lên. Sở Huyền nhìn về phía hoang cổ sơ địa, đây là thời điểm tồn tại đặc thù, kia ra sức cho quỷ giới, cũng là an bài người thủ hộ trật tự luân hồi. Đại kiếp đến, có nghĩa là rất nhiều sinh linh phải chết đi. Luân hồi đại đạo sẽ nghênh đón thời kỳ bộc phát. Luân hồi đại đạo hiện tại đủ treo chống cường giả thần cảnh tiến vào luân hồi, cường giả đạo cảnh cũng có thể tiến vào luân hồi, sẽ không đánh mất ký ức của kiếp trước, sau khi trải qua luân hồi sẽ có cơ hội thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nếu gặp phải cường giả đuổi giết, ngược lại có thể trốn vào luân hồi, tránh né nguy hiểm. Sở Huyền quyết định sẽ để luân hồi hiện thế cho tất cả sinh linh cửu vực biết đến sự tồn tại của luân hồi. Đạo cảnh có thể dựa vào thủ đoạn trốn tránh xóa đi ấn ký luân hồi, nhưng không phải người nào cũng có thể trốn tránh luân hồi, phá hoại trật tự luân hồi, bởi vậy nên cần có cường giả thủ hộ, tạo ra một vài quy tắc. Cần điều kiện gì mới có thể mượn luân hồi chuyển thế? Đối với người có cảm ngộ luân hồi, thậm chí là người sáng tạo ra bí thuật tránh né, giai đoạn trước mắt có thể làm ngơ một chút. Nếu là muốn dựa vào sức mạnh xông vào, sẽ bị trấn áp. Dựa vào trật tự luân hồi hiện tại, nếu không có cường giả trấn thủ, thì không có biện pháp mạnh mẽ trấn áp đạo cảnh. Dù sao luân hồi đại đạo liên quan đến rất nhiều sinh linh, không có khả năng tập trung toàn bộ lực lượng nhằm vào mấy đạo cảnh xông vào luân hồi. Tên gia hỏa kia bên trong hoang cổ sơ địa cũng rất thích hợp làm người trấn thủ luân hồi, ngoại trừ đạo của đối phương khá đặc biệt, bên ngoài rất giống quỷ tộc, thì thực lực và tiềm lực của bản thân hắn đều rất mạnh. Nếu như có thể khôi phục thực lực về trạng thái đỉnh phong, thì cho dù khai đạo giả cửu cực cũng không thể xông vào luân hồi. Ngoại trừ người này ra, Sở Huyền còn để mắt tới tia ý niệm cực đạo kia. Nó đang ở trong một không gian hắc ám, một dạng giống như vực sâu. Ý niệm tan rã, đang trôi phiêu phù trong mảnh không gian này, đang ở trong trạng thái ngủ say. Tựa hồ chỉ khi nào cực đạo ở cửu vực phát sinh biến hóa, hoặc là thời điểm nguy cơ truyền thừa bị đứt đoạn, thì một tia ý niệm này mới chịu ngưng tụ, tỉnh lại từ trong ngủ say. Ánh mắt Sở Huyền nheo lại, một tia ý niệm này rất đặc thù, cực đạo vốn đặc thù, ý niệm của người kia để lại, không đặc thù thì mới là chuyện lạ. Một tia ý niệm này cũng không phải là có người cố tình chia tách ra, mà là sau khi chết đi mới lưu lại tia ý niệm, tồn tại một tia bản nguyên, chỉ là một tia bản nguyên này quá thưa thớt, có một tia như vậy, cũng chỉ có thể duy trì tia ý niệm này bất diệt, rất khó để khôi phục. Đây cũng là nguyên nhân ý niệm tan rã trong không gian, ở vào trạng thái ngủ say, vừa không phải tiêu hao bổn nguyên, cũng tận khả năng giúp cho tia ý niệm này lớn mạnh. Chủ nhân tia ý niệm này là Cực Sao, là đệ tam tổ nhân tộc, tổ tông của cực đạo. Sau khi Sở Bình Phàm lột xác thành cổ thần cực đạo, kỳ thật nếu xét trên cấp bậc đã có thể sánh ngang với tổ tông cực đạo rồi. Đây là Sở Bình Phàm chỉ đang ở giai đoạn sơ kỳ. Đương nhiên, là tồn tại khai sáng cực đạo, bản thân đã rất đặc thù rồi. Khai sáng ra một đạo, kỳ thật xét về cấp độ không thể nào bằng cổ thần hỗn độn. Điều kiện tiên quyết là đại đạo của ngươi khai sáng có thể phát triển tu vi tăng lên tới cấp bậc nào, chỉ có như thế mới có thể sánh ngang với cổ thần hỗn độn. Ít nhất cực có tiềm lực này, cách chương